Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1571. Chương 1571. Sát thần cung lại hiển lộ uy. Phó Phong Trúc rất vô sỉ. Đây là Lâm Thành Phi trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn nhận biết. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại sẽ không bởi vì hắn vô sỉ liền để hắn chạy. Thân hình nhất động, Lâm Thành Phi lập tức lần theo Phó Phong Trúc phương hướng rời đi đuổi theo. Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Phong Trúc bóng người đã biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Lâm Thành Phi cười lạnh mấy tiếng. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể trốn đi nơi nào? Phó Phong Trúc trên thân âm khí 10 phần. Nơi hắn đi qua, nhất định cũng sẽ có một tia âm khí lưu lại. Lâm Thành Phi muốn truy tung hắn, vẫn là rất đơn giản. Lúc này, Lâm Thành Phi hết sức tưởng niệm chính mình cử nhân cảnh. Dù cho là cử nhân cảnh sơ kỳ, có thể tối thiểu cũng có thể ngao du thiên địa ở giữa a. Không giống bây giờ, truy người còn muốn khổ như vậy di chuyển hai cái đùi. Thân hình như gió lại như điện. Không bao lâu sau, Lâm Thành Phi thì xuất hiện lần nữa tại Phó Phong Trúc trước mặt. Bất quá, bọn họ đã thân ở Loan Loan vùng ngoại ô. Đó là một mảnh hoang địa, bốn phía cỏ dại rậm rạp. Cũng không biết vì cái gì không có gan nhà cái. Còn muốn chạy sao? Lâm Thành Phi hỏi. Phó Phong Trúc buông tay. Ngươi chạy rất nhanh. Câu nói này giống như cần phải để ta tới nói. Lâm Thành Phi nói ra. Ta chạy lại nhanh, có thể còn không phải không có theo ngươi trong lòng bàn tay đào thoát sao? Phó Phong Trúc nhìn qua tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Khác nhanh như vậy liền từ bỏ. Có lẽ, ngươi còn có cơ hội. Lâm Thành Phi vừa nói xong câu đó, cả người đột nhiên vung tay lên. Chung quanh cỏ dại, tất cả đều là biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Liền tốt giống như hư không tiêu thất. Phó Phong Trúc lắc đầu nói. Ngươi nhìn, ngươi cũng không cho ta cơ hội này. Bốn phía không có cỏ dại. Phó Phong Trúc xác thực không tốt lại tìm đến ẩn thân địa phương. Lâm Thành Phi lại là 10 phần không đồng ý nói ra. Ngươi không phải cố ý đem ta dẫn đến nơi đây sao? Đừng nói như thế đáng thương. Có lẽ một hồi về sau, ta còn sẽ trở thành trong tay ngươi đợi làm thịt đáng thương cừu non đây. Phó Phong Trúc biến sắc, ý vị thâm trường nói. Ngươi đoán ra đến, ngươi ý đồ rõ ràng như vậy, lại không đoán ra được. Ta chẳng phải là cùng đầu heo không sai biệt lắm. Lâm Thành Phi cười cười. Cho nên, ngươi có thủ đoạn gì lời nói? Tốt nhất hiện tại thì dùng đến. Chậm thêm một hồi, ta sợ ngươi hội không có cơ hội này. Như ngươi mong muốn. Phó Phong Trúc lạnh lùng nói một câu. Trong lúc đó vung tay lên. Răng rắc, trên mặt đất đột nhiên vang lên một trận khiến người ta xương sọ run lên thanh âm. Ngay sau đó, Lâm Thành Phi liền thấy, theo trên mặt đất đột nhiên bốc lên từng trận khói đen. Ngay sau đó, thì có vô số màu trắng khung xương xuất hiện tại cái này trong đồng hoang. Cũng không hoàn toàn là nhân loại khung xương. Có các loại động vật, lợn rừng gấu hoang, thậm chí ngay cả thỏ rừng đều có. Đương nhiên, cũng có thuộc về nhân loại, bất quá số lượng tương đối ít. Lâm Thành Phi nhướng mày, nhìn lấy Phó Phong Trúc nói ra, ngươi cũng là ma tu, phải thì như thế nào? Lâm Thành Phi giật mình gật đầu nói, ta minh bạch, ngươi cùng Huyền Vân là một đám, hiện tại đã biết rõ, có phải hay không quá tối nay? Phó Phong Trúc âm thanh lạnh lùng nói, tại ta vạn cốt trận xuống, ngươi thì vọng tưởng có một tia đường sống, thật sao? Lâm Thành Phi nhìn lấy chung quanh hành tẩu như gió, cười tâu tuét miệng rộng, nhìn qua khủng bố lại hung ác xương cốt, khinh thường nói ra, chỉ bằng bọn họ, chỉ bằng bọn họ. Phó Phong Trúc khẳng định gật đầu nói. Lâm Thành Phi cười ha ha, tiện tay nhấc lên bút, sau đó Lý Bạch Chi bút chính mình thì càng đến không trung. ở trong trời đêm tô tô vẽ vẽ lên. Cũng chính là một cái nháy mắt, trên bầu trời trong lúc đó xuất hiện một trận gió mát. Cái này sợi gió nhẹ, vừa khi mới xuất hiện đợi, không phải cỡ nào dễ thấy. Thế nhưng là, trong nháy mắt, thì trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ hoang địa phía trên. Vui sướng ấm lòng người, nhưng đối với loại này xương cốt tới nói, lại là cứng rắn nhất lưỡi dao sắc bén. Trong chớp mắt, phàm là bị cái này vui sướng chạm đến khung xương, nguyên một đám tất cả đều ngã trên mặt đất. Sau đó vô thanh vô tức biến mất, Lâm Thành Phi cứ như vậy nâng bút đứng tại chỗ, nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh tình huống, chỉ là hướng về phía Phó Phong Trúc nói ra, ngươi đem ta dẫn tới nơi này, chẳng lẽ thì là muốn cho ta nhìn như thế vừa ra nháo kịch. Phó Phong Trúc sắc mặt âm trầm, hắn âm độc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói, Lâm Thành Phi, ngươi tu luyện tới cơ sở là công pháp gì? Ngươi người trong ma đạo khắc tinh. Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói. Cho nên, ngươi hôm nay đã không đường có thể đi. Thư sinh môn tu luyện, tất cả đều là giữa thiên địa hảo nhiên chính khí. Muốn cũng là rất thẳng thắn không thẹn lương tâm. Loại này lồng ngực khí phách. Bản thân thì đối tà ma quỷ mị có tác dụng khắc chế. Cái này lít nha lít nhít khung xương, bản thân cũng thuộc về tà vật, tại Lâm Thành Phi trước mặt, căn bản lật không nổi nhiều sóng to gió lớn, nằm mơ, Phó Phong Trúc cũng là quát lớn, Lâm Thành Phi, ngươi sớm liền hẳn là chết người, trước đó những phế vật kia giết không ngươi, vậy hôm nay liền để ta hoàn thành nhiệm vụ này, thật sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược một câu. Đột nhiên tay phải hướng lên chậm rãi nhấc một chút. Ngay sau đó, Phó Phong Trúc chỗ ngực thì xuất hiện một cái lỗ máu. Huyết động không lớn, nhưng lại hoàn toàn xuyên thủng thân thể của hắn. Tuy nhiên không đủ chí mạng, nhưng là lại cũng đủ làm cho Phó Phong Trúc bản thân bị trọng thương, mất đi năng lực hành động. Đây là sát thần cung. Từ khi Huyền Vân sau khi chết, Lâm Thành Phi một mực tùy thân đem cái này ai cũng không nhìn thấy sát thần cung mang theo trên. Người, cái này sát thần cung, tuyệt đối là cái thần khí. Mặc kệ người nào, chỉ cần tại nó tầm bắn phạm vi bên trong, đều tuyệt đối không có tránh thoát đi khả năng. Trừ phi đối phương tu vi đã cao đến người người oán trách cấp độ. Vì phòng ngừa Phó Phong Trúc đào thoát, Lâm Thành Phi không chút do dự đem sát thần cung dùng đến. Phó Phong Trúc cả người đều che ngực. Hắn dùng lực tại vết thương phụ cận điểm vài cái. Nhưng là, máu tươi vẫn là ào ào ào chảy. Không có chút nào ngừng dấu hiệu. Ngươi, ta cái gì ta? Lâm Thành Phi chậm rãi tiến lên. Một chân đá vào Phó Phong Trúc trên bụng. Cả người hắn đều bay rớt ra ngoài. Một mực. Tại 3-40 mét bên ngoài, mới rơi ầm ầm mặt đất, Lâm Thành Phi lại là vừa sải bước ra. Một giây sau, đã đem Phó Phong Trúc dẫm tại dưới chân. Nói cho ta biết, các người tại nước Mỹ như vậy, đến tột cùng thuộc tại cái gì thế lực? Lâm Thành Phi lạnh lùng hỏi, Mạnh lão cùng các ngươi lại là quan hệ như thế nào? Phốp, Phó Phong Trúc trùng điệp phun ngụm máu. Âm trầm nhìn lấy Lâm Thành Phi, âm thanh lạnh lùng nói, muốn biết, ta lại không nói cho ngươi. Thật sao? Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, thần thức như hồng thủy, thao thao bất tuyệt bay thẳng Phó Phong Trúc mà đi. Thật lâu không dùng siêu hồn thuật, hiện tại cái này Phó Phong Trúc suy yếu như vậy. Lâm Thành Phi cũng không tin, hắn còn có tinh lực chống cự siêu hồn thuật. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt, Phó Phong Trúc trí nhớ, thì toàn bộ tràn vào Lâm Thành Phi trong đầu. Lâm Thành Phi dẫm lên Phó Phong Trúc, từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi tiêu hóa lấy những ký ức này. Qua rất lâu, mới từ từ mở mắt, ma tu, nguyên lai, trên cái thế giới này, còn có nhiều như thế ma tu, chỉ là một mực tránh ở nước ngoài a. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói một câu. vì đạt được thành bây giờ loại này nhập đạo cảnh cảnh giới. Người vậy mà giết không dưới ngàn người, cùng cầm thú có gì khác? Cho nên, người đi chết đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.